Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2531, cast off nhổ neo. Chiếc PTV dừng lại gần một bến tàu riêng được che khuất bởi một công viên nhỏ. Sunny tắt máy và liếc nhìn những người bạn đồng hành của mình. Cảm thấy một sự pha trộn kỳ lạ giữa phấn khích và mệt mỏi. Thành thật mà nói, cậu khá mệt mỏi. Sunny không nhớ rõ lần cuối cùng mình ngủ là khi nào. Và dù điều này sẽ không phải là vấn đề trong hoàn cảnh bình thường. Cậu hiện tại là một người trần tục. Mí mắt cậu nặng trĩu và đầu cậu cảm thấy như được đúc từ trì. Nhưng đồng thời, cậu lại tràn đầy một năng lượng điên cuồng. Không ngừng nghỉ. À, mình nhớ việc làm của Á Thần quá, đi thôi. Họ ra khỏi xe và đi xuống một cầu tàu bằng gỗ, kéo dài một đoạn ngắn ra vùng nước không yên của Hồ Gương. Ở đó, một chiếc thuyền buồm bằng gỗ xinh đẹp đang đợi họ, sẵn sàng nhổ neo. A Hát nói một cách ẩn dụ thôi. Thời tiết không thuận lợi để dương buồm, nhưng chiếc thuyền cũng được trang bị một động cơ điện. Đó là du thuyền sang trọng của Adder Mordred. Mordred khác. Hay đúng hơn là một trong những chiếc du thuyền sang trọng của hắn. Tất nhiên rồi, một hình bóng cao lớn đang đợi họ ở mép cầu tàu. Ẩn mình sau bức màn mưa, với chiếc áo khoác dài rách dưới, khuôn mặt tái nhợt và vẻ mặt vô cảm, Mordred trông giống như Charon, người lái đò của Underworld. Thế giới ngầm, hồ nước chảy dài phía sau hắn, và xa xa, hình bóng trắng lệ của tòa lâu đài vĩ đại vươn lên từ những con sóng cuồn cuộn như một ảo ảnh. Mordred im lặng nhìn họ, đôi mắt giống như gương kỳ lạ của hắn nán lại vài giây trên hóa thân khác của mình. Và rồi khoảng không lạnh lẽo trống rỗng của con người thật của hắn biến mất sau một nụ cười dễ chịu. Điều này chắc chắn gợi lại nhiều kỷ niệm. Morgan, em gái yêu quý. Chúng ta thực sự nên ngừng gặp nhau như thế này, vẫn mỉm cười. Hắn nhìn lại những bức tường xa xôi của lâu đài. Được rồi, việc từ từ nghiền nát tinh thần của em trong những tàn tích đó là một trò tiêu khiển khá thú vị. Rất vui được gặp lại cô. Sen Athena cô luôn là một cảnh tượng cho đôi mắt đau nhức. Phải là một người thực sự đặc biệt mới có thể sống sót sau khi bị tôi làm cho tàn phế. Biến dạng và giết chết nhiều lần như vậy. Cho phép tôi gửi lời ngưỡng mộ của mình. Effie nhìn hắn vài giây. Rồi mỉm cười. Ô, hay là, thay vào đó, tôi duỗi chân mình lên tận mông anh. Sunny nhăn mặt, lời nói của cô có phần thô lỗ. Nhưng cô ấy không sai. Nhìn Mordred một cách đen tối. Cậu nói, ngươi có chắc là ngươi muốn làm chúng ta tức giận vào lúc này không? Hay người nghĩ rằng ta không còn một con cơ sượt abomination, quái vật bị nguyền rủa, nào khác giấu ở đâu đó để thả lên cái đầu điên rồ của ngươi? Sunny khịt mũi, thực tế, ta có 5, 2 beast, dã thú, 2 devil, quỷ dữ, và 1 tyrant, bảo chúa, vì vậy, hãy giữ phép lịch sự của ngươi. Tất nhiên. Cậu đang nói về những kẻ bị nguyền rủa bị giam cầm trong trò chơi tử thần và ngôi nhà búp bê đáng sợ. Dĩ nhiên, việc giải phóng chúng ra thế giới không phải là điều cậu sẽ làm. Nhưng tên khốn đó không cần phải biết điều đó. Nụ cười của Mordred trở nên hơi gượng gạo. Xin lỗi, mời lên tàu không còn thời gian để lãng phí nữa. Họ theo hắn lên du thuyền. Sunny nhận thấy tay của Morgan hơi co giật khi cô đi ngang qua Mordred may mắn thay. Cô không tháo đôi găng tay da đen của mình ra. Vì vậy có vẻ như họ sẽ có thể duy trì hòa bình ít nhất là trong lúc này. Adder Mordred, Mordred khác, không thể rời mắt khỏi bản sao gương của mình. Có một nụ cười ngây ngô, ngớ ngẩn trên khuôn mặt hắn như thể hắn đã gặp một người quý giá sau một thời gian dài xa cách. Tuy nhiên, bản thân Mordred lại không hề nhìn về phía hắn. Hành động như thể phần khác của hắn thậm chí không tồn tại. Đứng cạnh nhau, họ hoàn toàn giống nhau, quần áo khác nhau, và một người rách rưới hơn nhiều so với người kia, nhưng sự giống nhau giữa họ hoàn toàn đến mức có vẻ kỳ lạ. Họ trông giống nhau hơn cả những cặp song sinh giống hệt. Họ chỉ đơn giản là những bản sao hoàn hảo của nhau. Tuy nhiên, không thể nhầm lẫn họ. Hoặc Sunny đã nghĩ vậy, cho đến khi hai mảnh vỡ của Mordred biến mất vào cabin và trở lại mặc quần áo của nhau. Adam Mordred, Mordred khác, vị CEO được nuông chiều của tập đoàn Valor giờ đang mặc quần áo rách dưới một chiếc áo mưa rách nát, trong khi đó, bản thân Mordred lại mặc một bộ vest màu xanh lá cây sang trọng với những điểm nhấn vàng trang nhã. Hắn đã tạo kiểu tóc và thay đổi tư thế, trông bớt uy nghiêm và trầm lặng hơn. Sau đó, Mordred hít một hơi thật sâu và nở một nụ cười ngây ngô. Ngớ ngẩn trên khuôn mặt, mọi thứ về hắn đột nhiên thay đổi, như thể hắn được tái sinh phong thái. Sự hiện diện, ánh mắt của hắn, vài giây sau, Sunny hoàn toàn không tự tin vào khả năng phân biệt giữa hai Mordred. Đây, có thể là một vấn đề. Mordred nhìn cậu một cách ngây thơ và ho khan. Vậy, thám tử Sunlys, chúng ta có nên nhổ neo không? Sunny nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi gật đầu từ từ. Chắc chắn rồi, chúng ta hãy làm điều đó. Thuyền được buộc vào cầu tàu bằng một sợi dây thừng. Effie là người đã cởi nó ra và sau đó nhảy lên tàu. Suýt trượt chân trên boong tàu ướt, Sunny đã giúp cô lấy lại thăng bằng và nhìn vào hình bóng mờ ảo của thành phố Mirat đang từ từ trôi đi. Sau khi im lặng vài giây, cậu thở dài, tôi cảm thấy như chúng ta sẽ không lên bờ sau khi đến lâu đài. Nơi này, thật vui. Theo cách riêng của nó, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được chứng kiến cách mọi người sống trước thời kỳ đen tối trước nạn. Đói tài nguyên, các cuộc chiến tranh, các thảm họa thiên nhiên và Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, trong một thế giới hòa bình, thịnh vượng và đầy hứa hẹn, cậu ngập ngừng, và họ vẫn xoay sở để gây ra một mớ hỗn độn. Chà, tôi đoán đó chỉ là bản chất con người. Cô nghĩ sao? Effie cũng nhìn lại, cô suy ngẫm câu trả lời của mình một lúc, rồi mỉm cười, nơi này có sữa sô-cô-la và bánh rán. Tôi sẽ nhớ nó, Sunny thở dài, và cả phim truyền hình tu tiên nữa. Những thứ đó cũng rất tuyệt. Effie bật cười khúc khích, rồi rút khẩu súng lục của mình ra và mở chống đạn. Trượt từng viên đạn vào đó. Cậu biết đấy. Cô nạp viên đạn cuối cùng và đóng khẩu súng lục lại. Nếu chúng ta đánh bại Castellan, quản thành, và giành lại quyền kiểm soát component, thành phần, này của Bastion, chúng ta có thể biến cung điện tưởng tượng thành bất cứ thứ gì chúng ta muốn. Effie nhìn Sunny và nhếch mép cười. Chúng ta thậm chí có thể biến những thứ tu tiên mà cậu đã đề cập thành sự thật. Cứ tưởng tượng đi. Cậu, tôi, Nephis, Cassie, Kai và Zed đi nghỉ ở đây, xây dựng một môn phái tu tiên tuyệt vời nhất. Sunny đảo mắt, tôi khá chắc chắn rằng chúng ta sẽ tìm ra một cách hữu ích hơn để kiểm soát cung điện tưởng. Tưởng, cậu im lặng một lúc, cảm nhận chiếc thuyền đang tăng tốc bên dưới họ, rồi nói thêm, nhưng nếu chúng ta xây dựng một môn phái tu tiên tuyệt vời, nó phải được đặt trên một ngọn núi tuyệt vời được bao phủ bởi hoa anh đào, với các hang động và các hồ sâu chứa đầy khí tự nhiên. Chiếc thuyền buồm cắt ngang qua hồ, ngày càng tiến gần đến tòa lâu đài cao chót vót, trái tim xinh đẹp, đổ nát của thành phố Mirat. CVT, cầu đề cử à, hết chương.